One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Trafalgar lo chạy tới. Hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tức giận, Nami dậm chân một cái, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Zephyr trung tướng, thật xin lỗi. Zephyr bị đánh hộc máu ngã trên mặt đất. Akainu trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có ngừng tay. Cái kia nóng bỏng nham tương quyền, lần nữa thật cao dơ lên. Zephyr làm sự tình, căn bản không có thể tha thứ. Coi như Akainu đã từng là học sinh của hắn, hiện tại, Zephyr cũng vẻn vẹn chỉ là Akainu địch nhân. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, gắng gượng từ dưới đất lại đứng lên Zephyr. Chợt ho khan một hồi, kèm theo tiếng ho khan kịch liệt, bên mồm của hắn cũng chảy ra không ít tiên huyết. Cái này ngược lại không coi là cái gì. Đáng sợ nhất là, nơi ngực của hắn sớm bị Akainu một quyền đánh xuyên, nơi đó nhiều hơn một cái đập vào mắt kinh tâm lỗ máu. Thậm chí, tỉ mỉ nhìn một cái, đều có thể nhìn đến bên trong bị đốt cháy nội tạng cùng xương sườn. Akainu hạ thủ không lưu tình chút nào. Koga khẽ cắn, sắc mặt chợt trầm xuống. Zephyr lão sư, người liền an tâm lên đường đi. Minh Cẩu, một cỗ khói đặc chợt phún thượng giữa không trung. Cái kia đủ để đem hết thảy đều đốt thành cho bụi nham tương quyền không chút lưu tình đánh xuyên. Zephyr trong lòng, Zephyr thân thể, mãnh liệt lắc lư vài cái. Nhưng là, vẫn như cũ thẳng đứng. Coi như Akainu đem nắm tay thu về, Zephyr vẫn là không có ngã xuống. Aokiji, ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Nhìn thoáng qua chu vi cao vút trong mây tường băng, Akainu đột nhiên hô to một tiếng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong tay mang theo một chai rượu rum Aokiji đột nhiên ở Akainu trước người lóe lên cái kia thân ảnh cao lớn. Akainu, người thật đúng là không lưu tình chút nào a. Cùng 20 năm trước Ohara giống nhau. Aokiji nhàn nhạt nhìn Akainu liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới Akainu, trực tiếp sát vai đi về phía Zephyr. Lúc này Zephyr đã hấp hối, trên người tiên huyết chảy ròng, ngực đều bị đánh xuyên. Nhưng là, nguyên bản ảm đạm ánh mắt, nhìn thấy Aokiji về sau, lại đột nhiên mở to rất nhiều. Lão sư, hết thảy đều kết thúc. Aokiji mặc dù không có nói rõ, có thể Zephyr lại nghe được. Chỉ mỗi mình xong, phía ngoài những cái này neo hải quân cũng xong rồi. Đúng vậy a, đều kết thúc. Xem ra, ta là già thật rồi. Anh cùng tân tư bọn họ đâu? Vô lực thở dài, Zephyr tiếp nhận Aokiji trong tay rượu rum hỏi. Anh bị Zoro mang đi. Tân tư chết rồi. Còn có Suzo, bị hải quân bắt lại. Aokiji vội vàng trả lời. Thấy Zephyr liên đả khui rượu bình khí lực cũng không có, Aokiji vội vươn tay giúp hắn đem che mở đinh ốc. Đều kết thúc. Ha ha, Aokiji, Akainu, cái kia tiểu quỷ, các ngươi cần phải cẩn thận a. Hải quân lần lượt bị Zoro chuyện xấu, không chỉ có riêng chỉ là vừa khớp, đây chính là Atula gia tộc ma vương chuyển thế. Sau này, nói không chừng, hắn thực sự sẽ quân lâm thiên hạ. Vừa nói, cao giọng một hồi cười to. Zephyr chợt đem một chai rượu rum tràn vào trong bụng. Ánh mắt của hắn, một lần cuối cùng nhìn về phía Aokiji, lập tức, liền mất đi thần sắc. Bất quá, Zephyr trên mặt, lại nhiều hơn một phần giải thoát. Suzo chỉ vì cái trước mắt, tân tư tuy là giống như một chưa trưởng thành hài tử, nhưng này hai người Zephyr cũng không lo lắng. Duy chỉ có Zephyr lo lắng nhất chính là anh. Hài tử kia, tâm quá mức thiện lương, có thể bị Zoro mang đi. Zephyr tin tưởng, anh sẽ bị chiếu cố tốt, có thể chết ở chính mình thân thủ dạy dỗ học sinh Akainu trong tay. Lại có một cái khác học sinh Aokiji tới vì mình tiễn đưa. Zephyr chi túc, các người những xúc sinh này, có gan liền giết ta đi. Ở tổng bộ hải quân trong phòng thí nghiệm, đột nhiên truyền ra một hồi phẫn nộ giống lên một tiếng. Ino nhìn chòng chọc vào Vegapunk, tròng mắt trợn tròn, hận không thể tránh ra khỏi xiềng xích. Đưa cái này tên đáng chết cho ăn sống nuốt tươi. Vegapunk trong tay đang cầm một cái khay, mặt trên nhiều hơn một khối máu rầm rề xương sườn. Đối với Ino quát mắng, Vegapunk không để ý chút nào. Ta đã biết, người mới vừa từ mặt trăng đến đây đi. Ha ha, chúng ta là một dạng. Bỗng nhiên, Vegapunk nói một câu mạc danh kỳ diệu. Ino sửng sốt một chút. Thảo nào, người đại não sẽ lãnh trước Lam Hải Chân người đủ 500 năm. Bất quá, người bây giờ chỉ là Lam Hải Nhân tay sai cùng đồng lõa. Người dĩ nhiên cam tâm giúp đỡ bọn họ. Ghê tởm, người nếu là hiện tại buông, ta lập tức đem ngươi giết. Ha ha, mặt trăng ngươi nên đi qua. Nơi đó phát sinh qua cái gì? Ngươi biết không? Vegapunk đem gỡ xuống xương sườn cất xong, lại từ Ino trên người rút một ít huyết dạng. Thấy hắn cẩn thận tỉ mỉ ở làm nghiên cứu, Ino trong lòng lại chợt nổi lên một hồi kinh thiên cuộn sóng. Chẳng lẽ nói là ngươi hủy diệt mặt trăng? Ha ha, chấm ngoặc kép. Vegapunk quay đầu cười cười, cũng không còn thừa nhận, cũng không còn phản bác, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Ino trong lòng thất kinh, tuy là thế nhân đều nói Vegapunk như thế nào lợi hại, người khác đều rất tôn kính hắn, nhưng là cái này nhân loại lại cũng không đơn giản. Model mới nhất giết chóc binh khí đang ở làm từng bước làm cải tiến. Một ngày đem Ino năng lực chuyển rời đến giết chóc binh khí trên người. Hậu quả, đủ để cho tân thế giới hải tặc nhóm cảm thấy khủng hoảng cùng e ngại. Mặc dù là tứ hoàng đoàn hải tặc, cũng không ngoại lệ. Anh còn chưa có tỉnh lại sao? Vì sao trên thuyền của chúng ta ngay cả một thuyền chữa bệnh cũng không có chứ? Ly khai điểm kết thúc đảo sau đó, anh vẫn hôn mê bất tỉnh. Zoro có thể yêu hoài. Hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình trên thuyền tuy là đồng bọn không ít, thế nhưng không có một cái hiểu y thuật. Ai, vậy phải làm sao bây giờ đây? Lẽ nào trơ mắt để anh chết sao? Zoro vỗ vỗ cái trán, gấp vò đầu bứt tai, dĩ nhiên nghĩ không ra đối sách. Ân, Long Cung có cái gì đang đến gần? Là cái gì? Hải quái sao? Một lát sau, Zoro mới vừa đến trên bong thuyền, đột nhiên trên mặt biển chợt nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cũng không lâu lắm, một con thuyền màu vàng tàu ngầm xuất hiện tại Zoro trong tầm mắt. Là Tela Faujala. Zoro lấy làm kinh hãi, làm lo từ trong khoang thuyền đi tới về sau. Hắn giờ khóc giờ cười, sẽ không như thế xảo a. Làm lo nhảy đến Zoro trên thuyền, đơn giản hàn huyên vài câu. Zoro mới chỉ có minh bạch, thì ra lo cũng là đến vì ngăn cản Zephyr. Chỉ bất quá, hắn cách khá xa, cho nên tới trễ một cái bước. Ta liền biết các ngươi nhất định sẽ đến. Không nghĩ tới, sự tình cư nhiên thuận lợi như vậy. Zoro, ngươi thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Biết được là Zoro ngăn trở Zephyr, lo trên mặt không kinh ngạc chút nào. Ngược lại bên mép nhiều hơn một lau thưởng thức nụ cười. Nhanh đừng nói những thứ này. Zoro kéo lại lo tay trực tiếp đưa hắn lôi vào trong khoang. Roi mặt hắc tuyến, mặt đỏ dần, mau buông tay. Thật ác tâm, vừa mới gặp mặt, đã bị Zoro làm ra bắt tay thân mật như vậy cử động. Lo hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thực sự quá gì đó. Zoro không để ý chút nào. Hắn tâm lý cực kỳ lo lắng anh bệnh tình, lo từ chối một hồi, dĩ nhiên không có tránh ra khỏi, tao lo đỏ mặt cùng dáng đỏ giống nhau. Hiện tại, hắn tâm lý thật hối hận chính hắn tới nơi này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.